Chương 311, san bằng Doãn gia, nói là làm. Bị Doãn Kiều Kiều cắn cái cổ Doãn Thiên Hảo, cũng không biết là quá đau, vẫn là bị muội muội dọa người bộ dạng hù đến, vờ ơ y ma nâng lên tay, một chưởng bổ về phía Doãn Kiều Kiều Thiên Linh. Bột một tiếng, Doãn Kiều Kiều Thiên Linh toát ra máu loãng, nàng trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. Làm nàng từ trên thân Doãn Thiên Hảo đổ xuống thời điểm, trong miệng còn cắn Doãn Thiên Hảo trên cổ một khối thịt mềm. Mà Doãn Thiên Hảo trên cổ cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, bị cắn phá mạch máu, không ngừng tuôn ra ấm áp huyết dịch, căn bản ngăn không được. A Doãn Thiên Hảo kêu thảm một tiếng, thân thể lảo đảo mấy lần, cu nở dê hướng mặt đất ngã xuống. Tất cả những thứ này, phát sinh cực nhanh, cơ hồ đều là trong nháy mắt bộc phát. Đừng nói những người khác chưa kịp phản ứng, liền Doãn gia người, cũng không kịp phản ứng. Doãn Kiều Kiều cái kia khẽ cắn, là rót vào toàn bộ lực lượng. Tại Doãn Thiên Hảo vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, trực tiếp công kích chỗ hiểm, để hắn liền phòng ngự cũng không kịp thi triển ra. Bất quá nháy mắt, Doãn gia liền chết hai người. Hơn nữa, còn là tự giết lẫn nhau mà chết. Buồn cười nhất là, chết hai người còn là một đôi thân huynh muội. Doãn gia xuất hiện dạng này sự tình, để người xung quanh nhìn đến thật sự là mở rộng tầm mắt, đối với Doãn gia nhận biết, lại nhiều mấy phần. Nhất là, Doãn Tiểu Kiều trước khi chết bộ dạng, còn có lời nàng nói, càng làm cho người phỏng đoán đến rất nhiều. A Thiên Hảo Kiều Kiều con của ta A đồng thời mất đi hai đứa bé, Doãn Mẫu mất khống chế khóc lớn. Doãn gia đã loạn thành một đoàn. Khương Ly lạnh suy nghĩ, yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh, trong lòng cũng không đồng tình chi ý Doãn gia hôm nay tao ngộ tất cả, đều là bọn họ gieo gió gặt bão thôi. Người của Chu gia, cu nở dê không nghĩ tới, nguyên bản cho rằng đại chiến, vậy mà lại diễn biến thành hiện tại cái dạng này. Doãn gia Chu chậm rãi đứng lên, trong mắt là đập nồi dìm thuyền tuyệt vọng, hắn trầm giọng nói, hôm nay chư vị, là thật không có ý định bỏ qua ta. Doãn gia đáp lại hắn, chỉ là một mảnh trầm mặc. Doãn gia Chu đột nhiên ngửa đầu cười như điên. Tới đi, người nào muốn diệt ta Doãn gia, liền theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Ba nhờ trên người hắn, bộc phát ra thần quân tứ trọng tu vi. Trong ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng hung lệ, phảng phất, Doãn gia hôm nay kết quả, đều là bị trước mắt Chu gia hãm hại. Chu gia, chịu chết đi, hắn không dám đi tìm Khương Ly, chỉ muốn có thế kéo người của Chu gia chôn cùng. Phụ thân Chu Kiều hô to một tiếng. Đang muốn tiến đến hỗ trợ thời khắc, một bóng người hiện lên, ngăn tại trước mặt nàng, chính là Doãn phụ. Khương Ly ánh mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, san bằng Doãn gia, nàng ra lệnh một tiếng. 50 thân vệ lập tức bạo sát mà ra. Chu gia những võ sĩ kia, cũng đều nhộn nhịp giết ra, tại Doãn gia mở rộng một tràng chiến đấu kịch liệt. Không có Bạch Mã Tiễn duy trì Doãn gia, là không có lực lượng. Bất quá một lát, mọi người liền giết vào Doãn gia bên trong, từng cái Doãn gia người, đều ngã vào trong vũng máu. Mà Khương Ly, nhưng lại không động thủ, mà là yên lặng nhìn xem. Đường gia. Đường Phong tại trước mặt phụ thân đi tới đi lui. Thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài, thần sắc có chút lo lắng. Phụ thân của hắn, sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Phụ thân, vạn nhất Doãn gia thua, Đường Phong nhỏ giọng thấp thỏm nói im ngay. Đường phụ giận dữ mắng mỏ một câu. Đường Phong sắc mặt biến đổi, lại nói, Doãn gia có Bạch Mã thế gia tương trợ, tự nhiên là không bị thua. Phụ thân, ta có chút bận tâm Kiều Kiều. Lo lắng cái gì, ngươi thật cho rằng Doãn gia sẽ đem Doãn Kiều Kiều gả cho ngươi? Đường phụ trừng mắt về phía hắn. Đường Phong há to miệng, không nói gì, thần sắc bởi vì phụ thân lời nói mà có chút thụ thương. Gia chủ không tốt, Doãn gia muốn xong đột nhiên, Đường gia phái đi tìm hiểu tình huống người, vội vàng chạy vào, thần sắc hoảng sợ no y. Đường phụ đống nhiên đứng lên, cùng Đường Phong cùng một châu nên đón. Đã xảy ra chuyện gì, cẩn thận nói đến Đường phụ hỏi. Người kia lập tức đem tại Doãn gia cửa ra vào phát sinh sự tình nói ra, nói đến Bạch Mã Tiễn bị Khương Ly giết chết thời điểm, Đường Phong ngắt lời hỏi, cái kia Kiều Kiều đâu, tìm hiểu người, mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Đường Phong truy hỏi, ngươi ngược lại là nói A Doãn cô nương bị ca ca của nàng giết, nghe nàng nói, tựa hồ Doãn gia vì lôi kéo Bạch Mã Tiễn, đem Doãn cô nương đưa cho hắn. Doãn cô nương không chịu nổi cha tấn chịu nhục, điên phía dưới. Công kích Doãn Thiên Hảo, kết quả bị Doãn Thiên Hảo giết chết. Cái gì, Đường gia phụ tử hai người, hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà còn phát sinh dạng này sự tình. Ai, Doãn gia, xong. Đường phụ cảm thán một câu. Kiều Kiều chết rồi, Đường Phong ngây người. Đột nhiên, chân trời có ánh lửa nổi lên, hừng hực ánh lửa, khiến cho toàn bộ thành trì bất luận cái gì phương hướng người, cũng có thể nhìn thấy. Ánh lửa, hấp dẫn ba người. Tìm hiểu người lập tức đến, kia là Doãn gia phương hướng đường phụ tại trầm mặc về sau, đồng nhiên kịp phản ứng, đối Đường Phong phân phó, mau mau đi chuẩn bị một phần hậu lễ, chờ bên kia kết thúc về sau, ngươi theo ta đồng thời đi Chu gia xin lỗi. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một phương hướng khác Kim gia, QNZ tại phát sinh chuyện giống vậy. Biến thiên, nếu như bọn hắn không muốn tiếp nhận Chu gia lửa giận, cũng chỉ có thể thành khẩn nhận sai. Đại hỏa, thiêu đốt tại toàn bộ Doãn gia phủ đệ, ánh lửa ngút trời, đem thương khung QNZ nhuộm đỏ. Chu gia cùng Doãn gia cuối cùng này một trận chiến, Khương Ly cũng không tự mình xuất thủ. Thế nhưng, nàng nhưng thực hiện lời hứa của mình san bằng Doãn gia trận này hỏa, một mực đốt 3 ngày 3 đêm mới dập tắt, tại đại hỏa dập tắt phía trước, Khương Ly liền mang theo người lặng yên không một tiếng động đi. Chu Kiểu QNZ bái biệt phụ mẫu, theo Khương Ly tất cả trở về Thiên Chúng Doanh. Tại Khương Ly đến Thiên Chúng Doanh phía trước, thư của nàng, QNZ đến quốc chủ trong tay. Thần đô. Quốc chủ cảm thấy có chút đau đầu, cảm thấy Khương Ly thực sự là không an phận. Thật vất vả đem nàng sách về Thiên Chúng Doanh, vốn cho rằng có thể yên tĩnh một đoạn thời gian, lại không nghĩ, nàng lại chạy đến thuộc hạ trong nhà bên vực kẻ yếu đi. Cái này Bạch Mã Tiễn cũng là phách lối chút, đụng tới Khương Ly, coi như hắn không may. Quốc chủ xoa mi tâm, buồn buồn no y quốc chủ tính toán tiếp xuống làm sao bây giờ Thiên Hoành hỏi. Quốc chủ trợn mắt nói, làm sao bây giờ nha đầu này không phải đều đã an bài cho ta tốt sao nàng giết Bạch Mã Tiễn, vẫn không quên tìm một cái đường hoàng mượn cớ, để Bạch Mã thế gia không cách nào mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hắn trầm mặc một chút, ta lập tức viết một cái khiển trách, ngươi tự mình đưa đến Bạch Mã Doanh. Gõ bọn họ một cái, muốn ước thúc tốt Bạch Mã Doanh tướng sĩ, không nên đem thần quốc quân quy đều ném ra sau đầu. Bạch Mã Tiễn phạm thượng, vốn là nên chết, hắn chết, cũng là cho bọn họ Bạch Mã thế gia để tỉnh một câu. Thuộc hạ tuân mệnh. Thiên Hoành no y hắn biết rõ, đây là quốc chủ tại giúp Khương Ly thu thập tàn cuộc, đánh cược Bạch Mã thế gia miệng, để tránh bọn họ sinh thêm sự cố. Tối thiểu, dạng này khiển trách một phen về sau, Bạch Mã thế gia sẽ không tại bên ngoài tìm Khương Ly phiền phức. Càng sẽ không vào lúc này, khó xử Chu gia. Đây cũng là Khương Ly đem chuyện này báo cáo đi lên dụng ý, cũng là nàng cho Bạch Mã Tiễn đặt bẫy, để trên lưng hắn một cái phạm thượng chi danh lại giết nguyên nhân. Khương Ly, đã không phải là trước kia Khương Ly.